Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lạnh, chẳng lẽ em không thấy? Giấy nurse. Cô mơ màng lắc đầu. Em không thấy. Lúc này, trong lòng cô đang vui mừng vì chính dân hay vì nghe thấy lời giải thích của anh nên bỗng hoàn toàn tin tưởng, hoàn toàn quên mất mình vừa mới hứa sẽ quyết tâm không để anh khinh dễ. Cái gì mà anh ở cùng học muội kia chứ? Những ý nghĩ đó sớm đã bị cô ném lên 9 tầng mây rồi. Tiểu Tình, hắn chỉ tùy tiện giải thích vài câu mà cậu đã tin tưởng hắn sao? Triệu Như Nguyệt đến trước mặt hai người nọ, tay chống nạnh như một người phụ nữ chua ngoa đánh đá. Đêm khuya, hắn ra ngoài lêu lổng với học muội kia. Ai biết bọn họ ở cùng nhau thì xảy ra chuyện gì? Còn nữa, cậu mau về nhà kiểm tra xem, vạn lần không được để cho hắn ta đe dọa. Được, Tiểu Tình, nếu em không tin lời của anh, bây giờ chúng ta trở về nhà xem. Trên tủ lạnh, anh có dán tờ giấy nào hay không? Kim Chính Dân bị chọc giận, quên cả lễ phép. Còn nữa, cô là ai? Tôi cùng bạn gái đang nói chuyện với nhau, tại sao cô lại chen ngang vào? Tôi... Vị khí thế của anh dọa cho phát sợ, Triệu Như Nguyệt như gà mắc tóc. Tôi là bạn của Tiêu Tình. Ai bảo hành động của cậu khiến cho cô ấy hiểu lầm chi? Cậu phải nên khép nép và xin lỗi mới đúng chứ, lại còn dám lớn tiếng. Làm thế nào mà một người đàn ông đang tức giận mà vẻ mặt lại giống như nghiêm túc như vậy? Bình thường nho nhã lịch sự mà bây giờ chẳng khác gì lôi thần nổi giận. Khí thế của Triệu Như Nguyệt trong nháy mắt bị lay chuyển, trở nên nhát gan muốn bỏ chạy. Nhưng trước khi đi, cô cũng không quên hất mặt lên nói. Tiêu Tình, coi như lời hắn nói là thật, cậu cũng nên hỏi lúc đó hắn và học muội đã làm gì. Còn nữa, da mặt học muội đó dày như vậy, cậu nên cấm bọn họ lui tới với nhau. Kim Chính Dân định mở miệng hỏi cô hầu gái đó thì chân cô ấy như bôi dầu chạy mất dạng, khiến cho tâm tình của anh thêm tức giận. Tiểu Tình, hôm nay em có gặp học trưởng Giang không? Em bị hắn ta chụp lén, em có biết không? Chuyện này đã truyền đến học trưởng Hiếu Kiệt, có trời mới biết hắn đã truyền cho bao nhiêu người rồi. Hả? Cô mở to mắt kinh ngạc, tại sao lại có chuyện này? Hình như cô thật sự bị học trưởng Giang đó tung đi khắp nơi sao? Những kẻ nhìn thấy hình của em chắc chắn trong đầu toàn nghĩ đến những điều đen tối. Em có thể ngăn cản họ được sao? Sự ghen tức tràn ngập cả người, Kim Chính Dân không cách nào nhịn được cái cảm giác này. Tiểu Tình của anh, Tiểu Tình đáng yêu, Tiểu Tình mỹ lệ, anh cũng không muốn chia sẻ cho người khác dù chỉ là tấm hình. Em không biết. Cô sợ hãi lắc đầu, cô không cố ý làm cho Chính Dân tức giận. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, không ngờ lại gặp người quen trong tiệm. Học trưởng Gian là đàn anh của Chính Dân, mặc dù cảm thấy có lỗi, nhưng cô không có biện pháp nào cự tuyệt yêu cầu của học trưởng nên đành để anh ta chụp tấm hình. Chỉ chụp một tấm hình mà thôi, như Nguyệt còn nói, chụp hình là chuyện cơm bữa hàng ngày. Bây giờ còn chưa đi làm chính thức, nhưng về sau, chụp hình sẽ phải thu phí. Tại sao em lại mặc cái váy đó? Bộ đồ hầu gái đó chẳng phải là mặc ở nhà một mình anh ngắm thôi sao? Kim Chính Dân nhìn quán một lượt. Quán cà phê như thế này chắc chắn khách nam sẽ chiếm đa số. Tiêu Tình mặc đồng phục ở chỗ này đợi khách chụp hình chẳng lẽ là âm mưu của chỗ này? Loại chuyện như vậy anh tuyệt đối sẽ không cho phép. Mỗi lần Chính Dân giận, cô cũng không biết phải làm thế nào. Cô cắn cắn môi đến độ muốn khóc ra nước mắt. Rõ ràng muốn nói chuyện thẳng thắn với anh về chuyện giữa anh và học muội kia mới là vấn đề lớn nhất, không nghĩ đến lại nảy sinh những chuyện khác. Ôi, cả ngày hôm nay cô uất ức cũng đủ rồi, không biết phải làm sao nữa. Tự em xem đi, có phải tờ giấy trên tủ lạnh không? Để chứng minh mình không nói sai chút nào, Kim Chính Dân vừa về đã đưa cô lập tức đến chỗ trước tủ lạnh, muốn là hết Tiểu Tình xem tờ giấy anh dán trên tủ lạnh trước khi đi. Vì kiêng dè, mới vừa rồi anh thậm chí cố ý để cô tiến vào phòng của anh trước, sau đó mới đi vào. Sáng sớm hôm nay, thực sự anh có về nhà một chuyến. Nhưng trước khi vào cửa, anh nhận được điện thoại của vị phụ huynh học sinh dạy kèm. Nói là lúc rạng sáng, học sinh đó bị cảm phải đưa vào bệnh viện gấp. Sáng sớm phụ huynh đó phải đi làm, không cách nào xin nghỉ đến bệnh viện được. Hỏi anh có thể chăm sóc cho học sinh đó, giúp bọn họ một ngày hay không? Anh nghĩ thầm hôm nay không lên lớp, trường giáo dưỡng có thể tạm thời xin dạy thay ca,

làm cho cô tâm hoảng ý loạn hết cả lên. Đừng thẹn thùng, nói cho anh biết cảm giác của em, cảm thấy biểu hiện của anh như thế nào. Thấy dáng vẻ thẹn thùng không dứt của cô, tâm tình muốn trêu chọc cô lại bị quyến rũ, hỏi vấn đề đồng thời cố ý tăng tốc độ, chạy nhanh nước rút mấy lần, đột nhiên thay đổi sức lực khiến cô khả ái phía dưới thở gấp không ngừng. Tiêu Tình, em nói một chút xem sao. Người ta không biết mà. Tại sao có thể không biết? Mặt của anh tràn đầy nụ cười. Mới vừa rồi, rốt cục là ai ở dưới thân thể của anh lớn tiếng như vậy chứ? Ghét, anh không được nói. Cô thẹn thùng đẩy nụ hôn của anh ra, quay đầu đi lấy bàn tay nhỏ bé chặn ở cánh môi cho mình không rên rỉ quá kịch liệt. Em thật đáng yêu. Kim Chính Dân cứng rắn đưa đầu cô trở lại. Tiêu Tình, anh chính là yêu bộ dạng xấu hổ này của em. Rất yêu, rất yêu. Có thật không? Cô vui vẻ nhìn thẳng vào mắt anh. Chính Dân, anh có thể vẫn luôn giống như bây giờ, vẫn như vậy yêu em. Tiêu Tình đã nhẫn nại đến giới hạn. Kim Chính Dân dùng sức lực cuối cùng chạy nước rút, ôm cơ thể mềm mại của cô. Anh chầm chầm thở hổn hển. Em còn không biết ư? Anh cố chấp ngoài dự liệu của em. Không thể dễ dàng thích một người, cũng không dễ dàng buông tha người đó. Tính khí anh cố chấp, chẳng lẽ cô thật sự không phát hiện sao? Vì đã đồng ý chị Thụy Thụy phải đi làm nữ phục vụ trong tiệm, cô không muốn làm tiểu nhân nuốt lời, nhưng lại không muốn chọc cho anh tức giận. Vì vậy, cô chọn thời gian Kim Chính Dân ở phòng máy của trường học, vừa làm vừa học. Cũng là thời gian bình thường, cô đều ở câu lạc bộ luyện tập viết thư pháp, thì bây giờ cô đến tiệm để làm. Bởi vì là người mới, lúc đầu đều học tập phương pháp ứng đối với khách hàng, còn có chi tiết các quy tắc trong tiệm. Cô đặc biệt yêu cầu chị Thụy Thụy, nếu như khách hàng nói muốn chụp hình, cô ấy có thể thay cô khéo léo từ chối. Nếu không sau này lại bị anh phát hiện, cô không thể tới tiệm làm việc. Tuy nguyên nhân phía sau tới cùng, chị Thụy Thụy rộng lượng đáp ứng yêu cầu của cô. Vốn lúc quay đầu định chụp hình trong tiệm chỉ cần các cô bằng lòng, khách thích chụp thế nào thì chụp. Nhưng gần đây có rất nhiều khách cố ý yêu cầu nhân viên trong tiệm của bọn họ bày ra tư thế mê người, thậm chí còn muốn họ cởi tạp dề hoặc là nhấc váy lên. Những hình kia phát tán khắp nơi trên internet quả thật mang tới không ít vấn đề. Cho nên gần đây trong tiệm dự định lập một quy tắc mới: chụp hình phải thu phí và không được đòi hỏi nữ phục vụ bày ra tư thế bất nhã, cũng không được đưa hình phát tán lên bất cứ trang website nào. Bắt đầu gạt Chính Dân đến tiệm đi làm, dần dần hòa đồng với mọi người trong tiệm, cũng quen biết hơn một chút. Mặc dù một tuần chỉ có 3 ngày, mỗi ca chỉ 4 giờ, nhưng đồng nghiệp trong tiệm đều là người trẻ tuổi, dễ dàng làm quen với nhau. Ở chung với nhau vô cùng thân thiết, kinh nghiệm thú vị khi làm việc khiến cho cuộc sống yên tĩnh thường ngày của cô cũng thêm vào không ít sắc thái mới mẻ. Tại sao em lại học thư pháp? Đang nói chuyện cuộc sống trong trường học của cô thì chị Thụy Thụy thuận miệng hỏi như vậy. Vấn đề này khiến cô khẽ ngây người. Có lẽ là bởi vì luyện tập viết sách thư pháp có thể giúp ta tĩnh tâm lại ngay lập tức. Cô cười cười giải thích. Lúc nhỏ cô là một người rất dễ dàng suy nghĩ lung tung, tâm tư bất định, mặc kệ làm gì đều khó khăn để chuyên tâm. Lão sư đề nghị gia đình của cô để cho cô học tập thư pháp, luyện tập tĩnh tâm, công phu thật tốt. Cho nên từ năm thứ 2 tiểu học, cô đã bắt đầu luyện tập viết sách thư pháp. Lên đến cấp 2 trung học, vào hội đoàn hoạt động cũng luôn là hội thư pháp. Tiến vào đại học, dĩ nhiên cũng liền trực tiếp đến hội thư pháp báo danh. Cũng ở chỗ đó cô biết anh, cũng cùng anh hiểu nhau, yêu nhau. Cô cho rằng đây chính là duyên phận trời sinh. Nếu như khi còn bé cô không tiến vào giới thư pháp, khoảng cách kia dài như vậy cũng hoàn toàn không có cơ hội để biết đến anh. Hóa ra là như vậy, cậu cùng bạn trai thật sự có duyên số. Sau khi Triệu Như Nguyệt nghe xong, ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Cô thích nghe nhất loại chuyện xưa này, giống như lúc kết thúc phim phát ra mấy đoạn ngắt nhớ lại. Thì ra là nam nữ chính đã gặp mặt lúc còn nhỏ, nhưng sau khi lớn lên lại không thể nhớ lại. Nhưng có lẽ duyên phận đã đưa bọn họ đến với nhau, biến thành kết cục hoàn mỹ. Thôi Như Nguyệt, em thay quần áo xong thì đi ra ngoài nhanh lên, đừng đứng đây để quấy rầy. Trần Thụy Thụy vừa bấm máy tính kiểm tra lại biên lai, vừa quay đầu dạy dỗ nhân viên lời biếng. Hừ, hiện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.